Vô tình yêu, chương 4, sao anh biết nick Facebook của tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm nay được nghỉ nên cô ở nhà ôm gấu ngủ, sau một giấc ngủ dài, cô vươn vai thức giấc theo thói quen cô hướng tầm mắt về hướng cửa sổ thấy ông mặt trời đã khuất sau đám mây tạo nên một dải màu hồng ở cuối trời. Cô xuống giường chạy vô nhà tắm rửa mặt rồi xuống dưới nhà, mẹ. Cô vừa vào bếp tính uống một chút nước lạnh thì đã thấy mẹ mình đang chuẩn bị bữa tối, cô chợt lên tiếng gọi. Cô hai lên ngủ thêm chút nữa đi rồi xuống ăn cơm là vừa. Mẹ à, lâu lâu mới được buổi nghỉ mà. Thôi tôi thua rồi, cô hai giỏi lý sự vậy thì làm sao tôi thắng được. Thôi để con phụ mẹ nha, nhặt rau đi để nấu. Dạ, cô vui vẻ ngồi nhặt rau theo lời mẹ. Một lát sau, ui, mẹ ơi món gì mà thơm vậy cho con thử nha. Cô cầm đôi đũa hướng đến món mẹ cô vừa làm, sắp gắp được rồi thì. À, mẹ à, mặt cô méo mó nhìn mẹ mình. Con gái con đứa chả biết phép tắc gì cả. Sau này đi lấy chồng người ta lại mắng tôi không biết dạy con. Mẹ à, còn lâu con mới đi lấy chồng, mẹ cứ lo xa. Hai mẹ con cô đang lý luận với nhau bỗng một tiếng nói chen vào. Cơm cháo gì chưa hả hai mẹ con? Nghe thấy tiếng bố cô liền lên tiếng. Dạ chín hết rồi à, chỉ chờ bố về. Ừ, không bao lâu sau tất cả đều có mặt ở trước bàn ăn. Con mời bố mẹ ăn cơm ạ, à? Ừ con ăn đi. Hôm nay cô hai vào bếp làm món gì vậy? Bố cô liền lên tiếng hỏi. Dạ, con chỉ phụ mẹ thôi. Phụ gì thế? Con nấu sườn xào chua ngọt và canh khoai tây với xương ạ. Vậy bố phải ăn nhiều hơn mọi khi mới được vì hôm nay con gái bố xuống bếp làm cơm cho bố mà. Ừ, cả năm chẳng thấy xuống bếp một lần, chắc mai có bão. Từ giờ con sẽ thường xuyên xuống bếp. Cả ông Cường và bà Hà nhìn nhau cười, có lẽ con gái họ đã lớn rồi. Sau khi ăn xong cô liền lên phòng học bài. Cô học một lúc là xong hết mọi bài tập, có lẽ vì cô học giỏi nên học mới nhanh như vậy. Vẫn như mọi khi học xong cô liền mở máy lên Facebook chat với bạn bè của cô. Lúc mở máy thấy có người yêu cầu kết bạn, cô nhấn chấp nhận và ngay sau đó một tin nhắn được gửi đến. Chấm, hi, hi, cậu học xong rồi hả? Cậu là ai? Mình Phong nè, là cậu, ừ, là mình, sao cậu biết nick Facebook của tôi? À, hi, cậu điều tra tôi, gần như là vậy, cậu, xin lỗi mình không cố ý. Điều tra người ta mà không cố ý à? Mình chỉ muốn hiểu hơn về cậu thôi mà. Cậu hiểu hơn về tôi thì được cái gì? Mình và cậu thân nhau hơn. Ốp, cậu như vậy là tha thứ cho mình rồi nha. Ốp, mai mình rủ cậu đi học được không? Được, 6 giờ nhé. Ok, thôi muộn rồi cậu đi ngủ đi. Bye, ngủ ngon, nói xong cả hai đồng thời tắt máy. Anh đi vào giấc ngủ với ý nghĩ ngày mai sẽ được rủ cô đi học. Cả hai sẽ vui vẻ cùng nhau đến trường. Cách chương.